Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, đây chính là trùng hợp. Tại Mo xuất ra bình nhỏ thời điểm, một cỗ nhàn nhạt mùi lạ liền tại đãi khách trong sảnh lan tràn. Mùi vị kia cùng hắn nói là thi thể hư thối hôi thối, chẳng bằng nói là vật gì đó tại mục nát bị bịt kín. Sau đó mốc meo lên men rất nhiều năm, trầm tích thời gian rất lâu mùi tanh, cho dù là chỉ còn lại một tơ một hào, cũng lệnh tại chàng chư vị các pháp sư nhăn nhăn mi đầu. Có ít người thậm chí còn nôn khan một tiếng, sắc mặt dị thường khó coi. Nói thật, pháp sư kỳ thật cũng không phải là một cái nhẹ nhõm yêu nhã chức nghiệp. Tại trang tất cả mọi người ngày thường tiến hành pháp thuật thí nghiệm, đều thường xuyên sẽ dùng tới ma pháp sinh vật bộ phận. Hư thối nội tạng hương vị kỳ thật cũng không còn như để này nhóm pháp sư lão gia biểu hiện không chịu được như thế, nhưng loại vị đạo này cùng phổ thông mùi hôi cũng không giống nhau. Nó phảng phất vượt qua lỗ mũi, trực tiếp kích động người đại não cùng linh hồn. Để tại chàng tất cả mọi người phát ra từ thật lòng cảm giác được buồn nôn. Đây là hỗn độn hương vị, nó cùng sở hữu trật tự sinh mệnh không hợp nhau, trời sinh liền từ trên bản chất lẫn nhau thù địch. Cầm Nostradamus hội trưởng Phúc, chúng ta đệ tam nghiên cứu tổ toàn viên không đáng cuốn vào đế đô vòng xoáy, có thể yên tâm tại Bắc Địa tiếp tục tiến hành nghiên cứu của chúng ta. Bởi vì tại chàng pháp sư, sắc mặt càng ngày càng kém, Mo thu tay về bên trong cái bình. Lúc nói chuyện, hắn sắc mặt nghiêm nghị, không có chút nào nói đùa ý tứ, nhưng này không có nghĩa là chúng ta có thể tùy ý qua loa. Như các ngươi thấy, đây chính là chúng ta giờ đây nhiệm vụ một loại nào đó không rõ hỗn độn ôn dịch. Chúng ta nhất định phải nhanh giải quyết hết vấn đề này. Nói đến đây, tóc trắng pháp sư già không khỏi thẳng người. Hắn nhớ lại trước đó cùng Joshua cùng một chỗ tiến đến Thánh Lauren đại giáo đường địa lao lúc cảnh tượng. Ở chỗ này giáo đường chủ trì già, Atanis giáo chủ chỉ huy dưới, ba người bọn họ thông qua được trùng điệp thần thuật phong tỏa, mở ra bị nghiêm mật phong ấn địa lao đại môn, mà liền tại đại môn bị mở ra một sát na kia. Một cỗ đủ để khiến người trực tiếp hôn mê nồng đậm tanh hôi liền đập vào mặt. Bất quá vô luận là Joshua, Mo hay là Atanis, đều là thân kinh bách chiến, trải qua núi thây biển máu tồn tại. Điểm ấy hương vị hoàn toàn không tính là gì đó. Đại khái là lần trước ta không có đốt sạch sẽ. Nhìn lại những cái kia tà giáo đồ đã tất cả đều hóa thành ôn dịch sinh sôi môi trường thích hợp. Có một số khó chịu nâng lên mi đầu, Joshua híp mắt lại, ánh mắt đảo qua địa lao góc tường. Hắn nói khẽ, đã hoàn toàn thành hỗn độn xào huyệt. Sau đó, địa lao cần một lần triệt để tịnh hóa. Ta muốn triệt để sạch sẽ nơi này. Atanis như nhau nhìn về phía góc tường, dọc theo giáo chủ đại nhân chán ghét tầm mắt. Có thể trông thấy nơi đó có một khối đang chậm rãi lan tràn màu đen nấm mốc. Mà loại này nấm mốc tại địa lao mỗi một góc đều lưu lại lốm đốm lấm tấm vết tích. Lão giáo chủ thật vất vả mới nhịn được lập tức xuất thủ, sử dụng thần thuật tịnh hóa đi bọn chúng xúc động. Hắn thấp giọng tự nhủ, còn không có thu thập mẫu, hiện tại trước giữ lại các ngươi. Trong lúc này, Mò cũng không nói lời nào. Hắn chỉ là sắc mặt trầm hơn một chút, bởi vì thực sự không muốn ở loại địa phương này chờ lâu. Ba người liền bước nhanh hơn, chiều chạm đất lao chỗ sâu nhất tiến đến. Trên đường đi, nguyên bản một mực sáng tỏ huy thạch đèn đều biến thành ảm đạm lên. Đó là bởi vì màu đen nấm mốc đã tại đèn mặt ngoài bao trùm một tầng. Thần thuật trận pháp mặc dù vẫn có thể vận chuyển, nhưng bởi vì có trở ngại, cho nên rõ ràng có một số chậm chạp. Không lâu, mọi người đi tới địa lao chỗ sâu nhất, hình bầu dục tù thất đại sảnh, giống, tê lạp, từng tiếng không phải người gào thét từ hắc ám trong nhà tù truyền đến. Này thanh âm thê lương mà ồn ào, hoàn toàn không phải bình thường sinh vật có thể phát ra tới. Nghe được những này thanh âm, Atanis không khỏi thật sâu thở dài. Hắn gọn gàng mà linh hoạt khởi động trận pháp, trong nháy mắt, lẫn nhau so sánh tới ban đầu có vẻ hơi ảm đạm chính năng lượng quang mang chiếu sáng toàn bộ đài sảnh, mà bởi vì quang mang này, Joshua bọn người thấy rõ ràng, tại nguyên bản giam giữ lấy tà giáo đồ môn trong nhà tù, đã không có dù là nửa cái nhân loại bộ dáng sinh vật. Tại hai tầng phong ấn lan can phía sau, từng cái một vặn vẹo cổ quái, toàn thân trên dưới đều là biến dị đặc thù quái vật chính kêu thảm chịu đựng lấy chính năng lượng. Quang mang chiếu xạ, bọn chúng tạo hình khác nhau, duy nhất điểm giống nhau chính là hoàn toàn không giống người. Những này quỷ dị quái vật hoặc là tứ chi sưng to lên, hoặc là toàn thân trên dưới đầy là từng đoàn lung tung sinh trưởng bướu thịt. Trên thân thể của bọn nó có từng đầu quỷ dị vết nứt, mà nồng đậm màu đen nước chính thuận vết nứt không ngừng phun tung tóe, tản mát ra hư thối lên men tanh hôi. Những này chính là ôn dịch ngọn nguồn, đến từ Viễn Nam ôn dịch tà giáo đồ môn. Thân thể của bọn chúng tổ chức cùng hắc thủy chính là bị ta xưng là máu đen trứng ôn dịch vật dẫn, có thể coi như dạng bàn. Joshua vừa hướng pháp sư già nói, một bên ở lòng bàn tay ngưng tụ lại một đoàn phảng phất sunny một loại nóng rực đấu khí. Đại khí bị cực đoan nhiệt độ cao trưng nướng vặn vẹo. Hắn trên mặt vẻ không vui nhìn xem tù thất phía sau quần ma loạn vũ. Thản nhiên nói, sớm một chút lấy mẫu, liền có thể sớm một chút hủy diệt những này buồn nôn đồ chơi. Hỗn độn sinh vật chính là vặn vẹo đáp lên, ôn dịch tà thần thủ hạ nhất là như thế. Bọn chúng lưu thêm trên thế giới này nửa giây đều làm người không thể chịu đựng được. Tự nhiên, Mò cũng không có nói nhiều. Nói thật, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy như thế vặn vẹo. Phảng phất ác mộng một loại quái vật, bọn chúng mỗi một cái đều so thâm uyên bên trong ác ma càng thêm ghê tởm. Ngay tại lão pháp sư trước người, chính đối trong nhà tù, liền có một cái toàn thân sưng vù, đầy là bướu thịt bất quy tắc cục thịt, những cái kia bướu thịt bên trên đều dài lấy như là con lươn răng nhọn miệng lớn, phun ra hôi thối nồng chấp, thịt này đoàn còn thỉnh thoảng run rẩy, nhúc nhích một lần, Mo thề, hắn là chân thực bị này tràng diện buồn nôn tới có chút nhớ nhung nói ra. Lấy mẫu quá trình tương đối đơn giản, chính là đem những quái vật này thân thể tổ chức bảo tồn tại bịt kín bạch thủy tinh bình bên trong. Dùng sử dụng pháp thuật cam đoan hắn sự sống, đang vì mỗi cái hỗn độn sinh vật lấy mẫu bảo tồn về sau. Joshua liền cùng Atanis lưu tại địa lao, đưa chúng nó từng cái tịnh hóa, mò còn lại là tại chính xác nhận trên thân không có nhiễm phải ôn dịch về sau. Liền nhanh chóng chạy về đãi khách sảnh, vì những thứ khác pháp sư giảng giải nhiệm vụ lần này yếu điểm. Đây là phi thường đáng sợ đồ vật, cùng dĩ vãng các người nghiên cứu qua cảm cúm cùng cái khác tật bệnh cũng không giống nhau. Các người nhất định phải đề cao cảnh giác, đối với nó thí nghiệm tuyệt đối dung không được mảy may chủ quan. Nhìn ra tại chàng một ít pháp sư, ánh mắt bên trong tựa hồ còn có một tia đối ôn dịch khinh thị, Mo không khỏi lớn tiếng cường điệu nói, ngữ khí của hắn trước nay chưa từng có nghiêm túc, nếu có người bất ngờ nhiễm phải ôn dịch, sau đó chúng ta tạm thời còn không có nghiên cứu ra vaccine hay là đối ứng trị liệu pháp thuật. Tin tưởng ta, ta lấy danh tự thề, ta tuyệt đối sẽ không lưu mảy may thể diện đưa ngươi triệt để tiêu diệt. Nói được mức này, lân cận còn là uy hiếp, bất quá tại chàng pháp sư đều là người thông minh, mặc dù có chút người tự kiềm chế thực lực cường đại, cũng không phải là rất để ý, nhưng ở mo như thế trực tiếp khuyên bảo dưới, hay là đề cao cảnh giác, dù sao, dạng thứ ba phòng nghiên cứu pháp sư cơ bản đều là mo học sinh. hay là hậu bối, chỉ có một số nhỏ coi là người hợp tác. Lão pháp sư uy vọng rất cao, tại hắn chỉ huy dưới này nhóm pháp sư nhanh chóng xác định tốt tiếp xuống hành trình cùng thí nghiệm bên trong chú ý hạng mục. Bởi vì Moldavia chủ thành bên trong chưa hề hoàn thiện phòng thí nghiệm, cho nên bọn hắn đem lập tức xuất phát, tiến đến Nisir núi tuyết lẫm đông bảo học viện. Nơi đó phụ cận phòng thí nghiệm có thể tiến hành đối hỗn độn ôn dịch nghiên cứu. Đương nhiên, trong bọn họ đồ khẳng định sẽ đi học viện miễn phí kiêm chức một lần pháp thuật học viện lão sư, là bồi dưỡng Moldavia một đời mới người thi pháp làm cống hiến phải biết. Tại chàng tất cả mọi người ít nhất là bạch ngân cao giai cao cấp pháp sư. Hơn nữa học thức phong phú, đơn thuần dạy học bản lĩnh, so giá pháp sư không biết mạnh bao nhiêu lần, có thể hoàn mỹ giải quyết lẫm đông bảo học viện tạm thời giáo viên lực lượng không đủ nan đề. Nói thật, nếu như không phải là bởi vì Joshua giải quyết Erebus chi hộp vấn đề, tăng thêm Nostradamus dặn dò, những này hoàng gia pháp sư hiệp hội pháp sư mỗi lần ra sân phí dụng đều đủ lệnh một cái tiểu quý tộc cảm thấy đau lòng, chớ nói chi là mười mấy người cùng đi thay phiên làm lão sư. Bởi vì rời đi địa lao trước đó, liền đã cùng Joshua bọn người bắt chuyện qua, cho nên Mo liền trực tiếp chuẩn bị dẫn người rời đi. Trên tay của hắn có mấy phần ôn dịch dạng bản, Thánh Lauren giáo đường còn có thể ngoài định mức giữ một phần. Nếu cần, cũng có thể tùy thời truyền tống về tới bát. Bọn hắn lưu tại Thánh Lauren đại giáo đường cũng không có sự tình có thể làm, không bằng sớm một chút xuất phát, bắt đầu công tác. Thế là, tại tóc đen mục sư Dranos chỉ dẫn dưới, hơn 10 người pháp sư liền chiều lấy giáo hội truyền tống trận đi đến. Mà tại dọc đường ở giữa, bọn hắn gặp tại đom đóm cùng lẫm chỉ huy dưới, có vẻ hơi đi lại vội vã thánh kỵ sĩ. Ngày an bình, Lorenda tiên sinh, trẻ tuổi mục sư dừng bước, cung kính đối tóc vàng thánh kỵ sĩ hành lễ nói. Ngài thẩm vấn công việc còn thuận lợi sao? Ngày an bình, tiểu Dranos, ngay từ đầu, Lorenda biểu lộ nhìn qua rất là ngột ngạt. Phía trên phảng phất viết đầy tức giận, mãi đến Dranos đối hắn chào hỏi về sau, thánh kỵ sĩ mới miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười. Sau đó thấp giọng nói, cũng không thuận lợi, bọn hắn mới vừa vặn bị mê hoặc không đến mấy ngày. Cái gì cũng không biết, gì đó đều hỏi không ra đến, hoàn toàn chính là hỗn nghi ngờ chúng ta phán đoán quân cờ. Hai người sơ qua nói chuyện với nhau, vài câu về sau, liền lẫn nhau cáo biệt rời đi. Tại tiếp tục tiến về truyền tống trận trên đường, Mo đầu tiên là phát giác, thánh kỵ sĩ rời đi phương hướng chính là thông hướng Thánh Lauren giáo đường địa lao hành lang. Sau đó, hắn mới chậm chạp nhớ lại đối phương thân phận kia tựa hồ là thất thần giáo hội một đời mới mạnh nhất thánh kỵ sĩ. 30 tuổi không đến liền sờ đến cực ý cảnh giới danh giới thiên tài. Đương thời giáo hoàng dạy con, Lorenda a, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Ngoại trừ pháp sư già bên ngoài, cái khác pháp sư cũng đều lần lượt phát hiện điểm ấy. Tại thánh kỵ sĩ thân ảnh biến mất tại góc rẽ lúc, trong đội ngũ liền xuất hiện nhiều loại thấp giọng trò chuyện. Chờ một chút, vừa rồi đi qua, không phải Lorenda sao? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Nơi này chính là Bắc Đất, cùng Viễn Hải Thánh Sơn cách một toàn bộ đại lục. Đúng, ta trước đó đều còn tại nghĩ, giáo hội làm sao lại không có phái chính mình một đời mới đại biểu tiến sứ tiết đoàn. Ngược lại cũng là phái một tên là đần tu đạo sẽ đại nữ tu tới. Vạn vạn không nghĩ tới, hắn thế mà tại Bắc Địa Moldavia. Nói đến đây, tại chàng tất cả mọi người dừng một chút, không ít người nhăn nhăn mi đầu, phảng phất tại suy nghĩ, chẳng lẽ nói đế quốc hoàng thất gần nhất cùng giáo hội có cái gì bí ẩn kế hoạch. Cái nào đó pháp sư nhẹ giọng đoán được, Đầu xuân lễ mừng đã qua hơn 2 tuần lễ, các quốc gia sứ tiết đoàn đều đã rời đi, chỉ còn lại giáo hội sứ tiết đoàn còn tại đế đô. Đồng thời thỉnh thoảng liền sẽ đơn độc bái phỏng hoàng đế bệ hạ. Mà bây giờ, Lorenda hắn lại xuất hiện tại Bắc Địa. Chúng ta cũng vừa lúc bị phái tới, phụ trách xử lý hỗn độn ôn dịch. Cái này xác thực rất dễ dàng làm cho người miên man bất định. Tức khác, biểu tình của tất cả mọi người không khỏi nghiêm túc. Nhiệm vụ của bọn hắn có lẽ cũng không phải là đơn giản xử lý ôn dịch. Nói không chừng còn có càng sâu hàm nghĩa, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.